Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, phiên ngoại, 10 giúp ngươi rút ra, nguyên bản đối chính mình biểu tình quản lý phi thường đúng chỗ. Trừ bỏ lễ phép mỉm cười ở ngoài, rất ít nhìn thấy ở kia trương thành thục anh Tuấn trên mặt lại có mặt khác biểu tình. Nhưng là giờ phút này. Kim Tước đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, liền như vậy hung tợn nhìn chằm chằm đối diện ra hỏa kia tại đây phía trước. Tác Lương Anh gặp qua Kim Tước rất nhiều lần, đối hắn giỏi giang cùng không chê vào đâu được đối nhân xử thế tự nhiên sẽ hiểu. Nói thật, Tác Lương Anh phi thường thưởng thức giống Kim Tước như vậy tinh anh hình nhân vật. Hắn đối ai đều nho nhã lễ độ, nhưng là xử sự lại phi thường có thủ đoạn. Này đó Tác Lương Anh đều xem ở trong mắt, chỉ là không nghĩ tới, người này giờ phút này cư nhiên sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Cái này làm cho Tác Lương Anh thực khó hiểu, đồng thời cũng dâng lên một tia mạc danh hứng thú, nguyên lai. Người này cũng sẽ có trừ bỏ dối trá mỉm cười ở ngoài mặt khác biểu tình. Thật là hiếm lạ, Tác Lương Anh cánh chim rung lên. Thân hình đã uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu lại đây, hắn nhìn hai chân mở rộng ra. Quần treo ở trên đùi, phi thường bất nhã ngồi dưới đất Kim Tước, tầm mắt ở hắn háng chỗ quét hai mắt, lạnh băng con ngươi hiện lên một tia hài hước, phơi trứng phơi nghiện rồi, còn không đứng dậy, Kim Tước giờ phút này xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hận không thể tìm cái lão thử động chui vào đi, cả đời cũng không ra gặp người. Như thế đồ phá hoại thời khắc, cư nhiên còn có người xem vừa vặn, hơn nữa vẫn là bản lĩnh kiện đầu sỏ gây tội, cái này làm cho Kim Tước như thế nào có thể không khí. Có thể không hận, nhưng là, hắn tình cảnh hiện tại liền há mồm thở dốc đều không thể. Càng đừng nói động, bị rễ cây xoa trụ tư vị thật sự không dễ chịu. Huống chi, loại này cây cối lại phi thường cứng rắn. Không biết là cái gì chủng loại, bọn họ đều là chọn dùng loại này cây cối kiến tạo phòng ốc. Đủ rắn chắc, đương nhiên, giờ phút này bị xoa trụ cũng là phi thường khó làm sự tình, Kim Tước cắn chặt răng. Chậm rãi hít một hơi, mới gầm nhẹ nói, cút ngay, hỗn đàn, Tác Lương Anh sửng sốt, hắn không nghĩ tới, như thế văn nhã một người, cư nhiên mở miệng liền mắng thô tục. Theo hắn biết, Tác Lương Anh tu dưỡng phi thường hảo, mặc kệ là cái gì đột phát sự kiện cái gì khó thu phục người. Hắn đều có thể mặt mang mỉm cười nhẹ nhàng thu phục. Thậm chí liền lớn tiếng nói chuyện số lần cũng rất ít thấy. Hắn cho người ta ấn tượng chính là ưu nhã nội liễm tinh anh hình nhân tài. Ai có thể nghĩ đến, hắn còn có xuất khẩu thành dơ một mặt. Tác Lương Anh dùng cặp kia u sâm đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Tước nhìn trong chốc lát. Lúc này mới nghiêng nghiêng đầu, không nhanh không chậm nói. Nghiêm cẩn có phong độ Kim Tước Kim trợ lý. Không nghĩ tới cũng có như vậy phóng đãng một mặt. Ngươi đối với ta mở ra chân, là ở đối ta phát ra mời sao? Ta có thể đem chi lý giải vì là đối ta câu dẫn sao? Vẫn là nói, muốn cho ta đem người triệu tập lại đây. Thưởng thức một chút ngươi, tiểu huynh đệ, Kim Tước vốn là đau giận đan xen, lại vừa nghe Tác Lương Anh nói, chỉ cảm thấy một cổ tức giận cọ cọ thượng hướng, trong não sở hữu lý trí kim loại bị phá hủy, trước mắt một trận biến thành màu đen, quả thực phải bị khí ngất đi rồi, mẹ nó, hắn nếu có thể đem chân khép lại, gì đến nỗi lấy như vậy bất nhã tư thái triển lãm cấp tên hỗn đản này xem. Nhìn Tác Lương Anh kia không kiêng nể gì ánh mắt, thường thường quét về phía hắn đùi chỗ sâu trong, Kim Tước giờ phút này hận không thể ngất xỉu đi, thật sự là quá làm giận. Tác Lương Anh rơi xuống trên mặt đất, dẫm lên dưới chân thật dày cành khô lạn diệp, chậm rãi đi tới, ngươi đừng tới đây. Kim Tước duy trì tư thế này vốn là phi thường cố sức. Lại đau lại tức lại giận, hắn trừ bỏ hô hô thở dốc phân. Liền nói chuyện sức lực cũng đã không có. Tác Lương Anh dừng lại bước chân. Nhìn Kim Tước tái nhợt sắc mặt cùng dày đặc mồ hôi. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Rốt cuộc phát hiện không thích hợp ngươi. Như thế nào, Tác Lương Anh không xác định hỏi một tiếng, Kim Tước sao có thể nói chính mình bị xoa ở rễ cây. Thượng sự, hắn giờ phút này chỉ nghĩ tên hỗn đản này mau chút cút đi. Sau đó chính hắn chậm rãi nghĩ cách đem chính mình từ rễ cây thượng lộng xuống dưới. Hắn tốt xấu thức tỉnh chính là quan hệ năng lực, cho chính mình trị liệu một chút vẫn là có thể. Nhưng là, hắn bị thương chính là như vậy xấu hổ địa phương, tuyệt đối không thể bị người ngoài nhìn đến. Tác Lương Anh mặt vô biểu tình, tầm mắt đánh giá Kim Tước, thấy hắn vẫn là bất động, không khỏi nghiêng nghiêng đầu. Nhìn về phía hắn mông phía dưới, giờ khắc này, Kim Tước cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Cả giận nói, đừng nhìn, cút ngay. Tác Lương Anh này một nghiêng đầu, vừa lúc thấy được Kim Tước trơn bóng mông phía dưới ngồi tam xoa rễ cây. Kia rễ cây trắng như tuyết, tựa như sinh ra mặt đất bạch cốt giống nhau. Phía trước hẳn là vẫn luôn che giấu ở cành khô lạn diệp. Sao xảo bị Kim Tước ngồi vừa vặn. Giờ phút này chính theo tam xoa rễ cây đi xuống đổ máu, Tác Lương Anh đi ra phía trước. Trên mặt vẫn cứ không có dư thừa biểu tình, người bị xoa ở Kim Tước thật là muốn cảm ơn hắn cả nhà. Biết rõ hắn bị xoa ở, còn không nhanh lên lăn đi, gia hỏa này vẫn luôn ở chỗ này, làm hắn căn bản vô pháp từ rễ cây trên dưới tới. Kim Tước có thể rõ ràng cảm giác được. Có một cây rễ cây chính cắm ở hắn nhất xấu hổ địa phương. Hơn nữa đâm thủng chiều sâu còn không cạn. Hắn căn bản liền động một chút ít cũng không dám. Hắn thậm chí có loại ảo giác. Này rễ cây nếu là lại trường một chút. Phỏng chừng là có thể trực tiếp từ phía dưới thọc xuyên hắn cái bụng truyền ra tới. Tác Lương Anh. Cong lưng, ta giúp ngươi rút ra. Kim Tước cả kinh. Vội vàng nói. Không cần, ngươi tránh ra. Đừng động ta, Tác Lương Anh tái nhợt trên mặt vẫn cứ không có bất luận cái gì biểu tình. Chẳng qua trong mắt lại có một tia khó hiểu, ngươi tưởng bị xoa ở chỗ này. Không phải ta tưởng bị xoa ở chỗ này à, mà là ta không nghĩ làm ngươi thấy à. Kim Tước quả thực khóc không ra nước mắt, Tác Lương Anh như là bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ngồi dậy, lạnh băng nói, nếu không nghĩ ta hỗ trợ. Ta đây đi thế ngươi kêu chữa bệnh và chăm sóc đội người tới, đừng. Đừng đi, Kim Tước vội vàng cự tuyệt, nếu chữa bệnh và chăm sóc đội người tới, nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, kia còn không được tất cả mọi người đã biết. Hắn hiện tại bộ dáng, quả thực chính là nhân sinh vết nhơ, bị một cái Tác Lương Anh thấy liền thôi, không bao giờ tưởng bị người thứ hai thấy. Kia, ta giúp ngươi. Tác Lương Anh chấp nhất lại hỏi một câu, Kim Tước nha một cắn. Tâm một hoành, mắt một bế, căn cứ bất chấp tất cả tâm thái. Nghĩ dù sao hiện tại khứu dạng đã bị hắn thấy. Hắn muốn hỗ trợ khiến cho hắn hỗ trợ hảo. Nếu là chính hắn, phỏng chừng không có dũng khí thử rễ cây thượng đem chính mình nhổ xuống tới. Thật sự quá đau, hắn hiện tại liền động một chút cũng không dám. Chính mình còn như thế nào rút. Nhưng không nhổ xuống tới, còn chờ lưu tại mặt trên ăn Tết sao? Kim Tước đầy mặt khuất nhục nhắm chặt hai mắt, gật gật đầu. Tác Lương Anh lúc này mới đến gần. Ngồi xổm xuống thân tới, hoài thân mình xem xét một chút rễ cây xoa trụ vị trí. Kim Tước xấu hổ hận không thể đem hắn đầu tạp tiến dưới nền đất. Nào có như vậy nhục nhã người? Tác Lương Anh cẩn thận kiểm tra rồi một phen, tam xoa rễ cây. Hai bên đoàn, trung gian trường, đâm vào vị trí quá chính. Ngươi lúc sau nếu muốn, đừng nói nữa. Kim Tước táo bạo gầm nhẹ, muốn hỗ trợ liền tới. Không hỗ trợ liền lăn, nhanh lên, tê, giống đến quá dùng sức. Đong đưa thật sâu đâm vào trong cơ thể rễ cây. Kim Tước đau đến quất thẳng tới khí tân hố siêu cấp luyện chế đại sư dự thi cầu chi chi. Hôm nay số 11 phát chi chi lạp. Vì tân hố cầu chi chi, hết chương.